Hắn cùng yêu phụ này cũng không có khúc mắc gì, trong lòng cũng không có ý nghĩ trừ yêu giáng ma, mà yêu phụ này tại trong Bắc Cực Nguyên Quang chịu hạn chế không nhỏ, phỏng chừng cũng sẽ không chủ động xuất thủ. Nhưng lúc này đây, Hàn Lập lại tính sai. Khi hắn vừa bay qua gần Sú Phụ bỗng nhiên thần sắc biến đổi, chợt quay đầu, mặt hiện lên hoảng sợ gắt gao nhìn chằm chằm hướng Hàn Lập. Điều này làm cho Hàn Lập hoảng sợ, độn quang theo bản năng dừng lại, trong tay lập tức nắm một vật, nghi hoặc chăm chú nhìn về hướng yêu phụ. Ngươi cầm đi vật kia đem nó sao cho ta. Sú Phụ trong miệng bỗng nhiên phát ra tiếng thét chói tai. Lập tức nó nắm lấy hắc côn trước người, dùng sức hướng Hàn Lập vụt tới. Bảo vật dạng côn loáng cái hóa thành dài mấy trượng, nhoáng lên vô số đạo côn ảnh đen xì xì, liền giống như tòa núi nhỏ biến ảo mà ra hướng đầu Hàn Lập đè xuống. Sú Phụ nét mặt đã biến thành vẻ điên cuồng. Côn ảnh như sơn này làm cho Hàn Lập trong lòng rùng mình, đối với thần sắc của Sú Phụ cùng lời nói của ả lại không hiểu ra sao, nhưng cũng không có lộ ra vẻ sợ hãi gì. Lúc này một tay phất lên, một chiếc nhẫn đen nhánh nhất thời hiện lên bay ra, trực tiếp nghênh hướng côn ảnh trên đỉnh đầu mà đi. Sú Phụ ở xa thấy vậy, trong lòng mừng rỡ. Côn trong tay nàng chính là lúc bị nhốt dưới đất thu thập ngũ kim tinh luyện hóa mà thành, lại trải qua hơn vạn năm không ngừng bồi luyện, đã sớm thành một kiện bảo vật khó lường. Những côn ảnh biến ảo này thoạt nhìn không ra gì, nhưng mỗi một côn đều đã có ngàn cân khí lực. Nàng tuyệt đối có tự tin chiếc nhẫn xoàng xính này vừa tiếp xúc lập tức sẽ bị đánh cho nát bấy. Nghĩ như thế, yêu phụ trong lòng bạo ngược nổi lên. Nhất thời không tiếc cạn kiệt kích phát tiềm lực, lại hướng cây côn mặc sức rót vào vài phần linh lực, khiến côn ảnh lại lần nữa tăng hơn phân nửa, chuẩn bị như vậy chốc lát đem Hàn Lập đánh gục ở chỗ này, đoạn trừ hậu hoạn. Sắc mặt hung hãn của Sú Phụ rơi vào trong mắt, Hàn Lập lập tức đoán được vài phần tính toán của đối phương, mặc dù không biết đối phương vì sao lần đầu gặp mặt liền liều mạng như vậy. Nhưng là cũng đồng dạng sát tâm nổi lên. Lúc này mặt không chút thay đổi hướng chiếc nhẫn đen nhánh điểm một chỉ. Chiếc nhẫn mau chóng tiếp xúc côn ảnh trước, trong nháy mắt đột nhiên phát ra âm thanh vù vù. Một màn không thể ngờ nổi xuất hiện. Phụ cận ngân sắc quang ti vừa nghe âm thanh vù vù này, lập tức tất cả run lên đều hướng bên này bắn nhanh mà đến. Đông đảo Bắc Cực Nguyên Quang tốc độ tụ tập cực nhanh, trong nháy mắt tất cả liền xuyên thủng qua côn ảnh. Vốn côn ảnh thanh thế kinh người trong chớp mắt liền vỡ nát, tư không tán loạn tiêu thất. Ngươi có thể khống chế Bắc Cực Nguyên Quang. Sú Phụ giống như bị người xiết cổ, phát ra tiếng thét chói tai tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lưỡng nghi hoàn chia làm âm dương nhị hoàn, âm hoàn trên người thì không sợ nguyên quang thương hại đến bản thân, dương hoàn nơi tay mới có thể thao túng nguyên quang tấn công địch. Chiếc nhẫn hắc sắc mở ngoặc tròn màu đen đóng ngoặc tròn này đúng là dương hoàn nọ. Hàn Lập hừ lạnh một tiếng. Nếu là ở ngoài Bắc Cực Nguyên, đối với yêu vật tương đương nguyên anh hậu kỳ này hắn tự nhiên sợ hãi dị thường, cơ hồ không có khả năng đánh chết đối phương. Nhưng hiện tại đối phương bị nhốt trong Bắc Cực Nguyên Quang, mà hắn lại có lưỡng nghi hoàn trong người, thế này tự nhiên là hai chuyện khác nhau. Nếu đối phương chủ động muốn chết, hắn cũng tiếc động chút tay chân giải quyết đối phương. Mặc dù còn nhìn không ra đối phương bản thể là loại gì, yêu vật cấp bậc loại nào, thân thể cùng tinh hồn tuyệt đối là đỉnh bậc tài liệu cực kỳ hiếm thấy. Trong lòng nghĩ như thế, Hàn Lập cũng không còn tâm tư cùng yêu vật này giải thích cái gì, đưa tay một đạo pháp quyết đánh vào trên chiếc nhẫn. Sau khi chiếc nhẫn xoay quanh một cái, âm thanh vù vù càng vang lên thêm, dưới ảnh hưởng của quang mang màu đen thần bí, ngân sắc quang ti trong phạm vi hơn 10 trượng đều chịu khống chế của hoàn này. Ở dưới thần niệm Hàn Lập vừa động, bốn phía Bắc Cực Nguyên Quang lập tức nổi lên một mảng cuộn sóng màu bạc. Sóng sau liền sóng trước quét tới Sú Phụ. Sú Phụ miệng thét lên một tiếng kinh hãi, cô còn dám khu xử bảo vật đối phó Hàn Lập,

Dù sao yêu này chính là yêu thú cấp 10, một thân tu vi thâm hậu vẫn còn ở ngoài dự đoán của Hàn Lập. Tốt lắm, thật không hổ là linh dịch vạn mở ngoặc tròn bên trên tác giả ghi là vạn nên tại hạ mạn phép được giữ nguyên đóng ngoặc tròn năm. Muốn tự mình khôi phục pháp lực chỉ sợ phải 2-3 ngày ngồi xuống đả tỏa mới được. Sú phụ trong miệng chú ngữ dừng lại, đồng thời huy động cánh tay mới mọc ra, khí sắc tốt hơn nhiều lắm. Hàn mố hiện tại còn không biết bằng hữu xưng hô như thế nào, nhưng nếu cùng ngân sĩ xả xoa nọ cùng chung một chỗ, nói vậy ngươi cũng nghe hắn nói một ít chuyện có liên quan tới ta. Hàn Lập ở một bên chậm rãi nói. Thiếp thân gọi khuê linh, chuyện tình Hàn đảo hữu tại hạ đúng là có nghe nói một ít. Nhưng cũng chỉ là chuyện có liên quan tới phương diện thần thông đảo hữu một chút. Sú phụ trần chờ trả lời. Chuyện tình có liên quan tới tại hạ, ta thì sẽ tìm thời gian nói cho khuê đảo hữu. Tu vi thần thông của ngươi đều không tầm thường, ta mặc dù đã khống chế mệnh bài cũng sẽ thật không đem ngươi trở thành đê giai mở ngoặc tròn cấp thấp đóng ngoặc tròn yêu thú sử dụng. Lúc bình thường ta và ngươi vẫn ngang hàng tương giao là được. Hàn Lập bỗng nhiên cười khẽ nói. Thiếp thân đa tạ đảo hữu. Không biết bằng hữu mới vừa rồi nói phải xuất thủ chính là chuyện gì. Yêu phụ này nhớ ra Hàn Lập lúc trước nói việc, mặt hiện lên một tia ngưng trọng. Nàng thật sự có chút lo lắng, vị này có hay không mời nàng xuất thủ đối phó ngân sĩ xả xoa cùng con sư cầm thú nọ. Nàng cùng nhị yêu mặc dù chưa nói tới sinh tử chi giao, nhưng dù sao có chút giao tình. Trong chốc lát kiền lão ma tiến vào Bắc Cực Nguyên Quang, khi việc này xảy ra, ngươi phối hợp với ta xuất thủ, diệt sát người này. Hàn Lập trong mắt hàn quang chợt lóe, trong miệng lại hứng hờ nói. Kiền lão ma đảo hữu nói là vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ sử dụng ma công. Sú phụ trong lòng khẽ buông lòng cẩn thận hỏi. Không sai, chính lão ma này. Ban đầu ta cũng không có dự định xuất thủ ở chỗ này. Dù sao người này cao thủ ma công, một thân độn thuật càng không phải tầm thường. Cho dù có thể thao túng Bắc Cực Nguyên Quang, ta lưu lại hắn hy vọng cũng rất xa vời. Nhưng hiện tại có bằng hữu ở một bên tương trợ, tự nhiên là khác nhau rất lớn. Hàn Lập cười lạnh nói. Nếu đảo hữu nói như thế, thì ta sẽ toàn lực hiệp trợ đảo hữu. Yêu phụ này trên người bị quản chế, nhưng cũng thống khoái đáp ứng ngay. Vậy đã làm phiền đảo hữu. Bất quá khi chốc nữa xuất thủ trước đem Nguyên Anh tạm thời lưu lại, ta còn cần hỏi chút chuyện. Đã rõ, bất quá xin thứ cho thiếp thân nói thẳng, cũng là đảo hữu chiếm cứ địa lợi, hơn nữa ta xuất thủ tương trợ. Làm bị thương nặng vì kiền lão ma này là chuyện tình dễ dàng, nhưng là phải nhớ thật sự diệt sát hắn cơ hội cũng là không lớn. Ta tận mắt xem qua, hắn thi triển ma công có thể không sợ Bắc Cực Nguyên Quang này xuyên thủng thân thể, nếu là nhất tâm chạy trối chết, bằng ta hai người cũng rất khó ngăn cản. Sú phụ xoay đầu nhìn thoáng qua phương hướng Hàn Lập tới, do dự một chút, cũng là nhắc nhở nói. Đích xác bằng vào ta hai người cũng là đơn bạc một chút. Nhưng nếu là thêm một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ ở đây. Hàn Lập nét mặt đột nhiên lộ ra một tia quỷ dị vẻ. Còn có một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Sú phụ nghe nói như thế sửng sốt theo bản năng hướng mọi nơi vừa nhìn. Nhưng cũng không phát hiện tại phủ cận có người nào đó ẩn nấp. Lập tức đem ánh mắt một lần nữa rơi vào hư không trên người Hàn Lập, vẻ mặt kinh ngạc. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 1023. Kiếp sát lão ma. Phía sau Ngô Điện nửa bộ, trên không trung có đảo Ngân Quang Tử Vụ và một đảo Huyết Ảnh đang đuổi theo cử toa quanh co không dứt. Các loại pháp thuật công kích như phong ba bão táp lên trên toa, sau khi quang mang kỳ lạ nổi lên, lại cản được toàn bộ công kích.